Lữ Bố chỉ có thể ra lệnh cho quân cấm vệ tăng cường tuần tra và phòng thủ, phái vệ túc đi bảo vệ trung cung, còn hắn tự mình đóng chốt ở cung thành. Nhìn một hồi lâu, Lữ Bê Ố không thấy dấu hiệu bạo loạn lan tới đây, nhưng thời gian càng kéo dài, không khỏi bắt đầu có chút sao nhãn. Ngày hôm đó không thấy Tiểu Thảo, sau đó mới biết nàng đã bị Đổng Trác nạp vào cung làm quý nhân, lập tức cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhưng lại không thể làm gì được. Những võ nghệ mà hắn từng tự hào, những chức quan cao mà hắn từng kiêu hãnh, đều trở nên vô dụng. Lời bình tình tiết trong hồi này khéo léo miêu tả sự hỗn loạn của Lạc Dương trong những ngày cuối cùng trước khi dời đô. Sự khéo léo trong xây dựng không khí căng thẳng và mối đe dọa tiềm tàng đã làm nổi bật lên sự mỏng manh của quyền lực, ngay cả trong kinh đô Đại Hán. Phí Tìm và Thái Ung là những nhân vật đại diện cho sự trí tuệ và lòng trung thành, nhưng ngay cả họ cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi, để rồi chứng kiến sự suy tàn và hỗn loạn lan tràn. Lữ Bố, người đã từng được biết đến với sự dũng mãnh vô song, giờ đây lại bị trói buộc bởi những mệnh lệnh mà hắn không thể chống lại. Sự bất lực của Lữ Bố trước tình cảnh này chính là sự phản chiếu của sự bất lực của cả triều đình Đại Hán trong việc kiểm soát tình hình, báo trước một tương lai đầy biến động và sự đổ vỡ không thể tránh khỏi. Chương 311. Dục vãng hà sứ trong mỗi thành thị, việc phòng cháy là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt, vào thời Hán, khi mà các công trình phần lớn được xây dựng từ gỗ, việc này càng trở nên cấp thiết. Người xưa đã nhận thức rõ điều này và có sự chuẩn bị kỹ càng khi quy hoạch đô thị. Toàn bộ thành Lạc Dương được tổ chức theo cấu trúc phố phường, mỗi ngã tư đều có cổng và tường ngăn cách, nên nếu có hỏa hoạn, nó cũng chỉ giới hạn trong một khu phố, khó mà lan sang các nơi khác. Để kịp thời ứng phó, Triều Hán đã thiết lập mỗi phố có một trạm kiểm soát để xử lý các tình huống khẩn cấp. Thành Lạc Dương có tổng cộng 24 trạm như vậy, và mỗi trạm đều có nhân viên chuyên trách tuần tra ban đêm. Những nhân viên này được gọi là dạ sĩ, chịu trách nhiệm tuần tra ngoài cung, kiểm soát đèn lửa và ngăn chặn dân chúng đốt lửa vào ban đêm. Trong cung, những người có nhiệm vụ tương tự gọi là biệt hỏa. Tuy nhiên, dụng cụ chữa cháy thời ấy không tiên tiến như sau này, chủ yếu là túi nước, bao nước hoặc ống tre chứa nước để dập lửa. Nhưng dù cho dụng cụ có thô sơ thế nào đi chăng nữa, khi mà lửa đã cháy rực suốt một thời gian dài mà không thấy ai đến cứu hỏa, đó hẳn là điều vô cùng kỳ quái. Ở góc đông nam thành Lạc Dương, gần cổng Mạo Môn, xuất hiện một nhóm người mặc trang phục dạ sĩ, tay cầm túi nước và bao nước, nhưng không phải đi về phía tây để chữa cháy mà lại âm thầm tiến về phía cổng nam. Bên ngoài cổng nam là sông Lạc, và theo dòng sông xuôi về phía đông, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, họ sẽ hợp dòng với sông Hoàng Hà, đến địa phận Hà Đông. Qua đó sẽ là đất Tào và thành Nghiệp phía Bắc Hà Đông. Nhóm người mặc trang phục dạ sĩ này, thân hình cường tráng, lặng lẽ bảo vệ một lão giả giữa họ, len lỏi dưới bóng tối của các ngôi nhà ven đường, tiến đến gần cổng nam thành Lạc Dương. Gần khu vực chợ Kim ở phía tây thành Lạc Dương thì hỗn loạn như tổ ong vỡ, tiếng ồn ào vô cùng, nhưng khu vực cổng nam lại tĩnh lặng như một thế giới khác, không một tiếng động. Một dạ sĩ bước ra từ bóng tối, xuất hiện dưới ánh sáng mờ ảo. Từ trên cổng thành truyền đến một tiếng quát khẽ, rồi một số người từ bóng tối trong cổng thành xuất hiện. Một binh sĩ trong trang phục canh gác thành bước đến trước mặt dạ sĩ, nhận thứ gì đó từ tay hắn, rồi lại lui vào trong bóng tối của cổng thành. Chẳng mấy chốc, từ trong cổng thành, một người trong trang phục quân hầu bước ra, theo sau dạ sĩ tiến đến trước mặt lão giả, quỳ xuống và nói nhỏ, tham kiến thái phó. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Lão giả trong trang phục dạ sĩ chính là thái phó Viên Quý, nhẹ nhàng nâng quân hầu dậy, vỗ vỗ vai hắn, nói, đêm nay, sau khi ta rời đi, ngươi cũng nên tìm cơ hội thoát khỏi đây, đến những nam, tự khắc sẽ có người sắp xếp cho ngươi. Quân hầu định quỳ xuống cảm tạ, nhưng Viên Quý kéo hắn lên, cả nhóm người lặng lẽ tiến về cổng nam. Thái phó Viên Quý quay đầu lại, nhìn thoáng qua thành Lạc Dương, rồi lặng lẽ quay người, theo chân nhóm hộ vệ. Không ngờ một thái phó đường đường là tam công chi thủ, lại phải cải trang thành một tên dạ sĩ hèn mọn, như con chó hoang lạc chủ, lén lút rời khỏi thành Lạc Dương. Vấn đề là, hành động của Đổng Trác và Lý Nho quá nhanh. Còn phía mình, so ra thật là, theo kế hoạch của Viên Quý, tệ nhất cũng phải có một đường quân tiến sát Lạc Dương. Phía Bắc có Viên Thiệu, tiến theo đường Hà Đông, ép sát thành Cao và Tiểu Bình Tân, phía Đông là quân Toan Táo, nhắm thẳng vào thành Cao, Hổ Lao Quan, phía Nam là Viên Thuật, tiến vào Vũ Quan. Cắt đứt đường lui của Đổng Trác. Ba đạo quân giáp công, cộng thêm Viên gia đã kinh doanh tại Lạc Dương bao năm, lẽ nào việc đưa triều đình trở lại đúng hướng lại là việc khó, nhưng không ngờ rằng, quân Toan Táo như ăn phải quả táo chua, chỉ có Tế Bắc tướng Bảo Tín và Điển quân hiệu úy Tào Tháo là tiến quân, còn những người khác cứ mãi ngồi yên. Phía Nam, Viên Thuật cũng đã cử Tôn Kiên tiến Bắc, nhưng vấn đề là Đổng Trác đột ngột điều quân tấn công Nghiễm Xuyên, khiến Viên Thuật lo sợ mất Úy Thành và Nghiễm Xuyên, phải điều Kỷ Linh đi phòng thủ, do đó tiếp tế cho Tôn Kiên bị trì hoãn, khiến ông ta phải đóng quân tại Lương Đông. Phía Bắc, nghĩ đến phía Bắc, Viên Quý thực sự không kìm nén được, cắn răng, hừ nhẹ hai tiếng. Thằng ranh con. Viên Quý không thể hiểu nổi tại sao Viên Thiệu lại cứ mãi ở lại Nghiệp Huyện để làm gì, tự xưng làm Xa Kỵ tướng quân. Hay là muốn chủ chính Ký Châu? Thật là đồ con hoang không biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu lật đổ được Đổng Trác, nhà Viên lên cầm quyền, Viên Thiệu không chỉ làm Xa Kỵ tướng quân, mà tam công cũng là điều nằm trong tầm tay, việc gì phải vội vàng nhất thời, chỉ phái một Hà Đông Thái Thú Vương Quan, liệu có tác dụng gì? Giờ thì Đổng Trác đã hạ lệnh ngày Đinh Hợi dời đô, còn ba đạo quân tưởng chừng gần trong gang tấc lại hóa xa tận chân trời. May thay, Viên Quý vẫn còn chuẩn bị hậu chiêu. Thành môn giáo úy Ngô Quỳnh trong thời gian nhiệm kỳ, đã thông qua ông ta để sắp xếp không ít người mình, giờ Ngô Quỳnh đã bị Đổng Trác giết, nhưng phần lớn nhân sự vẫn còn tại vị. Cổng Đông Thành Lạc Dương luôn là trọng điểm Đổng Trác canh phòng nghiêm ngặt nhất, đều do tay lương binh lính trực tiếp canh giữ, nên không cách nào cài cắm người vào. Phía Bắc là núi Bắc Mang, lại gần Bắc Cung, không dễ thoát, nguy cơ lại cao, nên cũng không phải lựa chọn tốt. Phía Tây thì càng không phải bàn, hoàn toàn là đường ngược hướng, nên chỉ còn lại cổng Nam là lựa chọn khả dĩ. Ra khỏi cổng Nam là sông Lạc, hơn nữa đã sắp xếp sẵn thuyền bè, chỉ cần lên thuyền là thoát khỏi vòng vây, khi ấy có thể chọn đi theo đường thủy hoặc bỏ thuyền đi đường bộ, chủ động nằm trong tay Viên Quý. Chỉ cần về đến Nhữ Nam, dù Đổng Trác có đưa Lưu Hiệp về Trường An thì đã sao? Năm xưa, Nhữ Nam đã dựng lên một Lưu Tú, kéo dài quốc vận nhà Hán thêm gần 200 năm, lẽ nào hôm nay lại không thể dựng thêm một Lưu Tú thứ hai? Hoặc là, cổng Nam đã ngay trước mắt, mấy tên lính để không gây chú ý cho người khác không dám dùng tời, vì cái đó gây tiếng động quá lớn đang cố sức đẩy cửa thành mở ra một khe hở. Trục cửa vừa được bôi một lớp mỡ heo dày, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Cuối cùng dưới sự hợp lực của mọi người, cánh cửa cũng mở ra, một làn gió nhẹ từ khe cửa thổi vào, khiến mọi người phấn chấn hẳn lên. Mấy tên hộ vệ cải trang thành dạ sĩ nhanh chóng bảo vệ Viên Quý từ khe cửa thành lách ra ngoài, rồi vội vã tiến về phía sông Lạc. Trên bãi cát ven sông, dưới ánh trăng, vài chiếc thuyền lớn lặng lẽ neo đậu. Nhóm người Viên Quý nhanh chóng tiến đến bên thuyền, một tên hộ vệ tiến lên phát tín hiệu đã hẹn. Âm thanh của tín hiệu vừa dứt, từ trên đầu thuyền vang lên tiếng hô lớn, nhiều ngọn đuốc bừng sáng, lờ mờ hiện ra không ít bóng người. Hộ vệ của Viên gia thấy tình hình không ổn, lập tức quay lại, bảo vệ Viên Quý vào giữa, nhưng Viên Quý, người đang được bảo vệ, lại không cảm thấy an toàn chút nào, mà trái tim bỗng nhiên trĩu nặng. Dưới ánh lửa chiếu sáng từ đầu thuyền, một văn sĩ khoác áo rộng tay, tay chắp sau lưng, ngạo nghễ đứng đó, cao giọng nói, Thái phó muốn đi đâu? Đêm nay sao trời lấp lánh? Phong cảnh đẹp vô ngần, hạ quan có chút rượu nhạt, không biết thái phó có hứng thú cùng uống một chén chăng? Viên Quý từ từ thẳng lưng, dù trên người vẫn mặc trang phục dạ sĩ, nhưng tỏ ra một vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm, đẩy hộ vệ ra, chậm rãi bước lên đầu thuyền, nhìn chằm chằm Lý Nho, gằn từng chữ, đa tạ trưởng sử chờ đợi lâu. Xin mời. Luận trong hồi này, chúng ta chứng kiến sự thất bại của Viên Quý, một nhân vật đại diện cho thế lực lớn của triều đình. Nhưng cuối cùng lại bị Đổng Trác và Lý Nho lấn át. Dưới góc nhìn của Nho giáo, hành động của Viên Quý thể hiện rõ nét sự bối rối và bất lực trước biến cố lớn, do thiếu sự kiên định và chính trực. Viên Quý, một thái phó đáng lẽ phải đứng đầu triều đình, lại chọn cách trốn chạy thay vì đối mặt với thực tại. Điều này phản ánh sự thiếu quyết đoán và đạo đức của một người cầm quyền. Nếu Viên Quý thể hiện được lòng trung thành và kiên định như một người quân tử, có lẽ tình thế đã không trở nên thảm hại như vậy. Sự thất bại của ông cũng là bài học về sự bại hoại của những kẻ lãnh đạo không đủ đức hạnh, dễ bị khuất phục trước sức mạnh và quyền lực. Lý Nho, dù có vẻ mưu mô, nhưng lại thể hiện rõ sự chủ động và quyết tâm trong việc nắm bắt cơ hội. Điều này cũng là một phần lý do khiến Đổng Trác thành công trong việc thao túng triều đình. Trong hoàn cảnh này, Nho giáo sẽ phê phán hành động của Lý Nho là phản đạo đức, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự nhanh nhạy và quyết đoán của Lý Nho là yếu tố quan trọng giúp y nắm giữ quyền lực. Hồi này là minh chứng cho thấy rằng trong một xã hội đầy biến động, người lãnh đạo phải có đủ đức hạnh và sự quyết đoán, nếu không sẽ dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực và bị kẻ khác lợi dụng. Đây cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giữ vững lý tưởng và đạo đức trong mọi hoàn cảnh, dù là khó khăn nhất. Chương 312. 312 Khi Phí Tiền tỉnh dậy vào sáng hôm sau, sự việc đã hoàn toàn được dẹp yên. Chỉ là để lại một vài hậu quả nhỏ. Trước cửa phủ Thái phủ Tế Tư Tế, có khoảng hơn 10 lính của Đổng Trác đứng gác. Họ tuyên bố rằng tướng quốc lo lắng về việc quấy rối đêm qua có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của các đại thần triều đình, nên đặc biệt bố trí người bảo vệ. Phí Tiền nghe xong lý do này chỉ cười thầm, bảo vệ e rằng không phải là điểm chính, mà quan trọng là không để những người này chạy thoát. Khi đến trước cửa phủ Thái phủ Tế Tư Tế, Phí Tiền thấy người dẫn đầu là Trương Chiêu, nhìn dáng vẻ có vẻ đã được thăng chức, hiện giờ đang làm chức đồn trưởng. Trương Chiêu, người đã chờ đợi ở đây từ sáng sớm, khi nhìn thấy Phí Tiền từ phủ Thái phủ Tế Tư Tế đi ra, lập tức tiến đến chào, có chút không thoải mái nói, Phí Lang Quân, tướng quốc có lệnh, chúng tôi, ai? Trong lòng Trương Chiêu, dù sao Phí Tiền cũng là người quen, có mối quan hệ tốt với Trương Liêu, từng cùng đến Kinh Tương, cùng chiến đấu ở Hàm Cốc Quan, bây giờ lại dẫn người bao vây nhà của sư phụ Phí Tiền. Mặc dù đây là lệnh của tướng quốc, nhưng Trương Chiêu vẫn cảm thấy có chút khó xử, nên đã chờ trước cửa phủ Thái phủ Tế Tư Tế từ sáng sớm, muốn giải thích với người trong phủ, nhưng không ngờ gặp Phí Tiền từ trong phủ đi ra, liền vội vàng tiến lên giải thích. Phí Tiền mới biết rằng, đêm qua sự rối loạn ở phố Dung Môn cuối cùng đã được bình định bởi một đội quân của Trương Liêu, giết chết nhiều tên cướp và lính quấy rối, và hiện đang trong quá trình điều tra truy hỏi. Không biết là có điều tra ra gì không? Nhưng Đổng Trác lập tức ra lệnh cho đội quân của Trương Liêu phân tán ra để áp giải các quan lại triều đình từ chức quan 2.000 thạch trở lên về nhà. Ồ, không phải, là bảo vệ. Phí Tiền gật đầu, tỏ vẻ hiểu, sau đó từ trong túi tiền lấy ra 2-3 viên bạc nhỏ, nhét vào tay Trương Chiêu, bảo anh ta mua chút rượu và lương khô chia cho những lính canh trước phủ Thái phủ Tế Tư Tế. Trương Chiêu nào dám nhận, nhưng Phí Tiền không để anh ta từ chối, nói, mau đi mua ngay. Nếu không chắc lát nữa dù có tiền cũng mua không được, hiện tại giá cả trên thị trường, Phí Tiền không cần nhìn cũng biết đã tăng phi mã, nếu là ngày thường, một viên bạc nhỏ có thể ăn một bữa tiệc ngon lành ở Tửu Lầu, nhưng bây giờ chắc chỉ đủ mua chút rượu thấp hèn và lương thực thô. Không chỉ dân thường điên cuồng thu thập lương thực, mà những nhà giàu còn điên cuồng hơn, đoán chắc tất cả các tiệm lương thực đều đã đóng cửa, chỉ mở cửa bán trong vài giờ đồng hồ, giá cả thì liên tục tăng cao, thời loạn lạc. Tiền bạc chỉ là phù phiếm, chỉ có lương thực mới là thực. Nhưng lương thực cũng cần người trồng, những người này có nghĩ đến điều đó không? Hay họ đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm suy yếu đối thủ? Phí Tiền lắc đầu, đôi khi thật không hiểu được lối suy nghĩ của những người này, thôi không nghĩ nữa, anh chuẩn bị cùng Hoàng Thành đến thôn Trang nhà thôi. Hai ngày nay đã dạo quanh thành Lạc Dương, chưa kịp nói với Thôi Hậu về việc thay đổi kế hoạch đi Tịnh Châu, hơn nữa cũng không cần chia nhỏ các sách vở nữa. Có thể đi cùng nhau. Lúc này, một lính chạy tới, đi ngang qua Phí Tiền và đồng đội. Người lính này sau khi chào Trương Chiêu, có vẻ kỳ vọng hỏi, Trương đồn trưởng, có biết Phí Tiền Phí Trung Lang có ở phủ Thái phủ Tế Tư Tế không? Là hạ vệ à? Có đấy, ồ, nhưng bây giờ thì không nữa rồi. Trương Chiêu không nghĩ gì nhiều, theo phản xạ trả lời, khiến người lính này bối rối. Anh không gặp sao? Phí Trung Lang vừa đi qua hướng này mà. Vệ sĩ họ Hạ vội vàng chào Trương Chiêu rồi chạy đi, vừa tới nhà Phí Mẫn, không thấy ai, giờ nếu không gặp ở phủ Thái phủ Tế Tư Tế thì thật không biết đi đâu tìm. May mắn thay, Phí Tiền chưa đi xa, vệ sĩ họ Hạ vội vã đuổi theo, thở hổn hển, tiến lên chào, phải chăng ngài là Phí Trung Lang? Phí Tiền gật đầu, hỏi, ngươi là ai? Tiểu nhân, là vệ sĩ của Ôn Hầu, họ Hạ tên Ngọc. Được Ôn Hầu lệnh, đặc biệt mời Phí Trung Lang qua phủ, gặp mặt. Hạ Ngọc vừa thở vừa cười tươi trả lời. Lữ Bố tìm ta. Phí Tiền chớp mắt, tuy không biết chuyện gì, nhưng là Lữ Bố, vẫn có thể gặp một lần, dù sao anh ta cũng đã ở Tịnh Châu nhiều năm, nghe xem anh ta có ý kiến gì cũng tốt. Vì vậy, Phí Tiền dẫn Hoàng Thành và những người khác, theo Hạ Ngọc đến phủ Lữ Bố. Trên đường đi, Phí Tiền hỏi một cách bâng quơ, nghe giọng ngươi giống người Hà Lạc. Sao lại thành vệ sĩ của Ôn Hầu? Hạ Ngọc liền thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, tiểu nhân đích thực là người bản địa Lạc Dương, vốn là. Hạ Ngọc có chút ngại ngùng, Tiếp tục nói, vốn chỉ là kẻ lang thang, ưa thích bạo lực, một lần bị kẻ thù chặn đường, suýt bị đánh chết, may mà Ôn Hầu ra tay cứu giúp, nên từ đó theo hầu Ôn Hầu. Ồ, ra vậy, Phí Tìm thấy thú vị, Lữ Bố còn biết bên vực kẻ yếu, chẳng phải là vì đám người này tình cờ cản đường anh ta sao? Khi đến chỗ Lữ Bố, Phí Tìm thấy Trương Liêu cũng đang ở đó, cả hai thấy Phí Tìm, liền kéo anh ta vào chỗ ngồi. Lại uống rượu. Mới sáng sớm đã uống rượu. Dù là tiệc tiễn cũng không cần sớm thế chứ. Nhưng đã đến rồi, uống thì uống. Sau vài chén rượu, Lữ Bố hỏi Phí Tìm, hiền đệ, sao đệ muốn đến Tịnh Châu? Đó là nơi khổ hạnh, đất đai nghèo nàn, chẳng có gì cả. Trương Liêu cũng nói, đúng thế, Tử Nguyên, dù không muốn ở lại triều đình, đệ có thể đến Kinh Tương, cũng tốt hơn Tịnh Châu mà. Phí Tìm nhìn Lữ Bố và Trương Liêu, ngay cả hai người đã ở Tịnh Châu lâu năm cũng nói về sự nguy hiểm của Tịnh Châu, điều này chứng tỏ Tịnh Châu thực sự không phải là một nơi trù phú, nhưng so với Tịnh Châu, liệu Kinh Tương hoặc các nơi khác có thực sự tốt hơn không? Phí Tìm suy nghĩ một lúc, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, Ôn Hầu, Văn Viễn Huynh, có thể hỏi hai người khi rời Tịnh Châu, có từng nghĩ muốn chức vụ gì, hoặc muốn điều gì không? Câu hỏi của Phí Tìm khiến Lữ Bố và Trương Liêu ngạc nhiên. Nói là chưa từng nghĩ đến thì không phải, nhưng nói là đã suy nghĩ kỹ thì cũng chưa hẳn. Lữ Bố và Trương Liêu đều ở trong tình trạng như vậy, vì vậy khi Phí Tìm đột nhiên hỏi, họ không thể phản ứng ngay. Trương Liêu lắc đầu, thấy Lữ Bố không có ý định nói trước, liền nói, ban đầu ta chỉ nghĩ đơn giản là đến Lạc Dương một chuyến, rồi trở về, việc thăng chức, có nghĩ đến nhưng không nhiều, ha ha, nói ra không sợ Tử Nguyên cười, điều ta nghĩ nhiều nhất lúc đó là khi nào mới có đủ lương thực để ăn thỏa thích. Vì vậy ở Tịnh Châu, lương thực là điều quan trọng nhất, lời của Trương Liêu khiến Lữ Bố đồng cảm, nên anh nói thêm, Tịnh Châu từ trước đến nay đều dựa vào tiền lương điều động từ Tư Lệ, và càng về phía Bắc thì càng khó khăn, từ Tư Lệ chuyển đi một thạch, đến Yến Môn còn lại được một đấu đã là tốt lắm rồi. Đôi khi người Tiên Ti xen lẫn hung nô tấn công, không phải không muốn truy đuổi, mà thực sự là không có nguồn lực nào hỗ trợ, vì vậy phần lớn thời gian chỉ là đẩy lui chúng thôi, khi đó, Đinh Thứ Sử ra lệnh cho chúng ta đến Lạc Dương, khi nhắc đến Đinh Nguyên, Lữ Bố rõ ràng ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục, lúc đó thật sự không nghĩ đến việc có thể thăng chức gì, chỉ nghĩ là đến Lạc Dương ít nhất cũng có thể ăn no vài ngày, nhưng... Lữ Bố cầm lấy một bình rượu, vừa định rót thì đột nhiên ném luôn cái chén, trực tiếp cắn vào miệng bình, uống ừng ực hơn nửa bình, rồi mới đặt xuống, nhưng, ăn thì no rồi, mà lòng thì... Lữ Bố lấy nắm đấm đấm thình thịch vào ngực mình vài cái, nói, trong này, như là trống rỗng. Nói xong lại tiếp tục uống thêm. Phí Tìm và Trương Liêu nhìn nhau, rõ ràng Ôn Hầu đang có tâm sự gì đó. Lời bình, trong hồi này, Phí Tìm đã thể hiện sự khôn ngoan và sâu sắc trong suy nghĩ của mình. Việc quyết định chuyển đến Tịnh Châu không chỉ đơn giản là một sự lựa chọn về địa lý, mà còn là một nước cờ chiến lược. Phí Tìm hiểu rõ rằng ở lại Kinh Tương sẽ đưa anh vào vòng xoáy của các thế lực lớn, nơi mà mỗi bước đi đều tiềm ẩn nguy cơ bị tiêu diệt. Lữ Bố và Trương Liêu, dù có kinh nghiệm trận mạc và nắm giữ binh quyền, nhưng lại thiếu đi cái nhìn xa rộng và sự tỉnh táo trong chiến lược. Họ bị cuốn vào những lo toan về vật chất trước mắt mà quên đi rằng, điều quan trọng hơn là phải có một mục tiêu rõ ràng, một chí hướng lâu dài. Qua việc đặt câu hỏi về mục đích thực sự của Lữ Bố và Trương Liêu khi rời khỏi Tịnh Châu, Phí Tìm đã gián tiếp nhắc nhở họ rằng, cuộc sống và sự nghiệp không chỉ là chuyện ăn no mặc ấm, mà còn là việc xác định rõ ràng mình muốn đạt được điều gì. Chính sự mờ nhạt về chí hướng này đã khiến Lữ Bố, dù có sức mạnh và tài năng, vẫn mãi là kẻ lông bông, thiếu một điểm tựa vững chắc để tiến xa. Mao Tôn Cương trong Luận Tam Quốc từng nhấn mạnh, người anh hùng không phải chỉ là kẻ thắng trận trên chiến trường, mà còn là người hiểu rõ lòng mình, biết rõ con đường phải đi. Phí Tìm, với tầm nhìn xa trông rộng, chính là một ví dụ điển hình cho mẫu anh hùng như vậy. Việc tự nguyện nhận nhiệm vụ tại Tịnh Châu không chỉ giúp anh tránh khỏi những xung đột quyền lực ở Kinh Tương, mà còn mở ra cho anh một con đường mới, nơi mà anh có thể xây dựng sự nghiệp từ nền tảng vững chắc nhất. Trong khi đó, Lữ Bố và Trương Liêu, mặc dù là những tướng tài, nhưng lại thiếu đi một mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Sự mơ hồ này, nếu không sớm được giải quyết, sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường, như câu lòng người như chiếc bình rỗng, không có gì để mất cũng không có gì để giữ. Qua đó, chúng ta thấy được rằng, để thành công trong thời loạn lạc, không chỉ cần sức mạnh và tài năng, mà còn cần sự sáng suốt và khả năng tự nhìn nhận bản thân một cách thấu đáo. Chương 313, những điều có thể làm Lữ Bố dù sống chết vẫn cắn răng không chịu nói rằng mình có tâm sự gì. Phí Tiệm và Trương Lưu thấy hắn không muốn nói, cũng không có ích gì khi hỏi thêm, lại không thể ép buộc, đành để hắn tự nhiên. Tỉnh Tịnh Châu nghèo nàn, dân ít, đất nhỏ, mâu thuẫn dân tộc sâu sắc. Những điều này Phí Tiệm đều biết, nhưng Tịnh Châu có một ưu thế mà các châu khác không có, đó là ít có sĩ tộc. Nhiều năm chiến tranh biên giới, nhiều sĩ tộc liên tục di cư, do đó sĩ tộc ở Tịnh Châu càng về phía Bắc càng ít. Phí Tiệm nói, lúc ta mới từ Lạc Dương đến Kinh Tương, cũng từng nghĩ rằng, dựa vào đất đai trù phú của Kinh Tương, nhiều nhân tài sĩ tộc, chắc chắn sẽ tìm được chỗ đứng cho mình, có thể thực hiện được hoài bão trong lòng, nhưng khi thực sự đến Kinh Tương mới phát hiện, nhiều việc không phải ta muốn làm là có thể làm được, mà còn cần người khác có muốn hay không. Tịnh Châu tuy nghèo nàn, nhưng tương đối đơn giản hơn. Phí Tiệm nói, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng cũng thích nhất là áp đặt suy nghĩ của mình lên đầu người khác, nói với ngươi rằng chỗ này không được, phải làm thế này, chỗ kia không được, phải làm thế kia, giống như những tơ nhện quấn quanh, phiền phức không chịu nổi, cuối cùng ràng buộc tay chân ngươi. Lữ Bố thấy thái độ của Phí Tiệm đối với Tịnh Châu khá kiên quyết, cũng không nói thêm gì, mà vỗ đùi, đứng lên, bước đi lộc cộc đến lấy một thanh đao khắc vòng, đặt lên bàn Phí Tiệm, nói, đây là thanh đao mà ta đã dùng ở Tịnh Châu, tặng cho Hiền Đệ, khi đến Ngũ Nguyên, Vân Trung, Nhan Môn, Sóc Phương, ta, Lữ Bố Lữ Phụng Tiên, vẫn có chút danh tiếng. Nói xong, Lữ Bố không đợi Phí Tiệm cảm ơn, lại chạy đi lấy mấy bình rượu, nói, đã quyết định đi rồi, hôm nay coi như là tiễn biệt đi. Nào nào, mỗi người một bình, uống xong còn nữa. Ha ha, nói xong, liền bắt đầu uống rượu, rõ ràng là hôm nay không say không về. Phí Tiệm có chút bất đắc dĩ, mặc dù có được thanh chiến đao của Lữ Bố là một niềm vui bất ngờ, nhưng sao mỗi lần rời Lạc Dương đều phải đấu rượu với Lữ Bố một lần nhỉ? Trương Liêu cũng cười, nâng chén rượu đến, cùng với Phí Tiệm, nói, bác bình lĩnh binh ngoài chiến trường, không thiếu lần hắn sẽ đến tiễn ngươi, huống hồ ngươi đi Tịnh Châu, không biết uống rượu là không được đâu. Thôi, uống đi. Lữ Bố mặc dù ngoài miệng cứng cỏi, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn có nhiều tâm sự, nói là tiễn biệt Phí Tiệm, nhưng thực ra chính mình uống nhiều nhất, chưa bao lâu đã có chút say. Bất ngờ, Lữ Bố dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên bàn, hát lên một bài ca, giọng thô mộc, mạnh mẽ và vang dội, nhưng có vẻ là sử dụng phương ngữ vùng Tịnh Châu. Phí Tiệm dù cảm thấy bài hát hay, nhưng không hiểu một chữ nào. Trương Liêu ghé lại gần, nói thầm, Văn Hầu có lẽ đã để ý đến ai đó rồi. Bài hát này là tình ca của vùng Cửu Nguyên. Lữ Bố. Để ý đến ai? Điêu thuyền. Phí Tiệm giật mình, thật sự có điêu thuyền sao? Cứ tưởng là không có người này. Vậy có nên nhắc nhở Lữ Bố không? Dù sao Lữ Bố đối với mình cũng không tệ. Nhưng nếu nói ra, đừng nói Lữ Bố có nghe vào hay không, chỉ riêng việc giải thích đã không biết làm sao giải thích. Lữ Bố đến giờ vẫn chưa nói một lời nào. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phí Tiệm bèn nói khẽ với Trương Liêu, Văn Viễn Huynh, nếu có cơ hội thì khuyên nhủ Văn Hầu. Dù sao với thân phận hiện tại của Văn Hầu, người khiến hắn khó xử cũng không nhiều đâu, Trương Liêu rùng mình, lặng lẽ gật đầu, Lữ Bố, ta chỉ có thể làm được đến thế thôi, nhưng dù sao, dù ngươi với điêu thuyền có thế nào, ngoài việc thêm một cái danh xấu, thì có lẽ, có lẽ, vẫn còn được đi. Trong hồi này, La Quán Trung thể hiện sự mâu thuẫn nội tâm và quyết tâm của Lữ Bố, một nhân vật nổi tiếng trong Tam Quốc. Lữ Bố, người mang vẻ bề ngoài cứng cỏi nhưng trong lòng lại nhiều tâm sự, thể hiện rõ bản tính của một võ tướng dũng mãnh nhưng cũng đầy suy tư. Hành động của Lữ Bố khi tặng thanh đao cho Phí Tiệm và cách cư xử với Trương Liêu cho thấy sự tôn trọng và tín nhiệm đối với đồng minh của mình. Đây là biểu hiện của lòng trung thành và tinh thần trọng nghĩa, điều mà các nho gia luôn đề cao. Tuy nhiên, việc Lữ Bố lấn sâu vào tình cảm cá nhân với Điêu Thuyền, một người phụ nữ vốn dĩ không nên xuất hiện trong lòng một võ tướng, lại thể hiện sự yếu đuối trong bản chất con người hắn. Điều này chứng tỏ rằng, dù là người hùng dũng nhất, khi đối diện với tình cảm, con người vẫn có thể bị xao động và trở nên yếu đuối. Đó chính là lời nhắc nhở về việc giữ vững tâm thế, không để bản thân bị lôi kéo bởi những cám dỗ của tình cảm cá nhân, để không đánh mất đi những gì lớn lao hơn. Đây cũng là một góc nhìn của Nho giáo về việc tu thân và kiềm chế dục vọng, một bài học sâu sắc mà Lữ Bố đáng lẽ phải học và thấu hiểu hơn. Chương 314, bản đăng ký bổ nhiệm bất ngờ Lý Nho khép lại bản tấu chương, có chút trầm ngâm. Thái Ung trong tấu chương không hề có ý định nhận công lao,